Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, cái này cũng gọi manh mối. Hiểu Đình nói, bọn hắn đem bà nhà của ta băng băng, bán được bên cạnh cái kia Bạch Mộc huyện đi, Trương Vinh Kết cả lăm ba nói ra, Vương Vi lắp bắp kinh hãi. Cảnh sát chú ý thoáng tai đã bị hấp dẫn tới. Đây cơ hồ đã muốn trở thành cảnh sát hình sự bản năng. Hiểu Đình nói, Vương Vi lặp lại một câu. Ánh mắt lập tức tựu đã rơi vào cách đó không xa vẫn còn khóc sướt mướt Lục Hiểu Đình trên mặt. Hiểu Đình, ngươi nói một chút, Trương Băng tình huống là chuyện gì xảy ra, đang bị hai mẹ con khiến cho không biết bắt tay vào đâu. Bạch đại đội rốt cuộc tìm được lý do, vội vàng nhẹ nhàng đẩy ra phục tại trên người mình Lục Hiểu Đình. Hỏi, thanh âm hiếm thấy nhu hòa, ngay Vương Vi đều rất kinh ngạc nhìn nàng liếc. Nguyên lai bạch đại đội còn có thể dùng như vậy thanh âm ôn nhu nói chuyện, băng băng băng băng bị. Bọn hắn bán được Bạch Mộc huyện đi, Lục Hiểu Đình nức nở nói ra, ngươi là làm sao mà biết được ngươi xác định. Bạch Kiều Kiều lập tức nhìn chằm chằm hỏi. Thần sắc trở nên thập phần nghiêm trọng. Chỉ cần nói chuyện đến cụ thể tình tiết vụ án, Bạch đại đội lập tức sẽ tiến vào trạng thái. Lục Hiểu Đình vội vàng nói. Ta không thể xác định. Ta chính là nghe bọn hắn nói chuyện phiếm thời điểm nói. Bọn hắn nói bên cạnh Bạch Mộc huyện bên kia cũng có người muốn hàng. Tự thương lượng đem bà băng băng bán được Bạch Mộc huyện đi. Cụ thể bán được Bạch Mộc huyện, cái nào xã cái nào thôn, biết không? Bạch Kiều Kiều hỏi. Tuy nhiên nàng cũng minh bạch, Lục Hiểu Đình không lớn khả năng biết được như vậy kỹ càng. Nhưng vẫn là ôm may mắn tâm lý hỏi thượng một câu. Không biết, bọn hắn chưa nói. Lục Hiểu Đình lắc đầu liên tục, lại khóc lên. Cảnh sát đồng chí, van cầu các ngươi, nhất định phải cứu băng băng. Băng băng nàng thật đáng thương. Đình đình đình đình, đừng khóc đừng khóc. Cảnh sát nhất định sẽ cứu băng băng. Đứa nhỏ ngốc đừng khóc. Mắt thấy con gái khóc đến thương tâm. Lục mụ mụ đau lòng vô cùng. Trương Vinh lập tức nói ra. Vương sở, ngươi xem, ta không có nói dối. Bạch Mộc huyện ngay tại bên cạnh. Bay qua một ngọn núi đã đến. Van cầu ngươi, nhất định phải cứu ta ra băng băng. Vương Vi không khỏi nở nụ cười khổ. Hắn làm như thế nào cho Trương Vinh giải thích hơi chút, có một chút hình trinh thưởng thức người. Chỉ biết, cái này cái gọi là manh mối quả thực hào vô giá trị. Bạch Mộc huyện lớn như vậy, hơn 1.000 km² khu trực thuộc, mấy chục vạn dân chúng. Như thế nào đi thăm dò tìm một người bị lừa bán cô nương, chẳng lẽ lại người ta còn có thể cho. Trương Băng đi đồn công an báo tạm trú cứ như vậy chạy đến Bạch Mộc huyện cục công an đi mời cầu. Hiệp trợ, nhất định sẽ bị Bạch Mộc đồng hành chết cười. Đây cũng không phải là hay nói giỡn rồi. Đây là đang tiêu khiển người ta Bạch Mộc cảnh sát. Chỉ có điều, cái này đầu. Manh mối, dĩ nhiên là Trương Vinh trong tay cuối cùng một cây, rơm giả. Vương Vi nếu cùng hắn ăn ngay nói thật, thực sợ hắn chịu không được. Lục Hiểu Đình được thành công giải cứu ra. Cùng với Lục Hiểu Đình bị giải cứu lúc thảm trạng, đối với Trương Vinh tâm lý tạo thành áp lực cực lớn. Bất luận cái gì không nhận, chối bỏ thuyết pháp, đều đối với hắn tạo thành khó có thể thừa nhận đả kích. Nhưng Vương Vi có cái này băn khoăn, những người khác chưa hẳn có thể dự đoán được. Lão Trương, đây không phải đùa giỡn hay sao, cứ như vậy đi người ta Bạch Mộc bên kia thỉnh cầu hiệp trợ. Sẽ trực tiếp bị đuổi ra tới. Tam đại đội trưởng Chu Thế Hào rất không cho là đúng nói. Hắn có thể hiểu được Trương Vinh tâm tình, nhưng phá án đồ chơi này, đắc giảng khoa học. Không phải dựa vào chủ quan có thể phá án. Không phải, Chu đại đội, chúng ta có thể thỉnh Đông Hải tỉnh phòng công an lãnh đạo hỗ trợ. Thỉnh Vũ Hoàng thành phố cục công an lãnh đạo hỗ trợ. Chẳng lẽ không thể Thỉnh Sơn Việt tỉnh phòng công an lãnh đạo giúp đỡ chút ư? Trương Vinh nóng này vội vàng nói, cái này không, tổ chuyên án đều ở đâu rồi? Phóng viên đã ở đâu rồi? Thừa dịp cơ hội cho Sơn Việt tỉnh phòng công an lãnh đạo chào hỏi không được sao? Đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Nếu như nói có thể xác thực mà biết rõ Trương Băng bị lừa bán đến Bạch Mộc huyện nào đó, hương trấn nào đó, thôn Trang, như vậy thỉnh cầu Sơn Việt tỉnh phòng công an lãnh đạo phối hợp đảo cũng không phải là không thể được. Hiện bày đặt Thiên Nam tỉnh sở đao phó chủ nhiệm, báo tỉnh phóng viên cùng Hồng Phong tại, vẫn còn có chút mặt mũi. Sơn Việt tỉnh sở cũng không thể so với Đông Hải tỉnh sở khó chào hỏi. Mấu chốt là, cái này đầu manh mối hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn không thể xem như manh mối. Chẳng lẽ ngươi lại để cho Bạch Mộc huyện cảnh sát tại toàn bộ huyện từng hương trấn từng thôn hiểu rõ đại bài tra từng nhà tìm kiếm Trương Băng? Trương Vinh đồng chí, chúng ta có thể hiểu được tâm tình của ngươi. Một mực giữ im lặng Hồng Phong mở miệng. Trong phòng họp các loại lộn xộn thanh âm lập tức tự biến mất không thấy gì nữa, trở nên lặng ngắt như tờ. Nhưng là đơn thuần bằng như vậy một đầu manh mối là tìm không thấy người. Bất quá ngươi yên tâm, chỉ cần Trương Băng không có tìm được, không có giải cứu ra, tổ chuyên án tựu cũng không rút lui. Một mực đều điều tra cái này bản án, chỉ cần có cái manh mối lập tức đi ngay cứu người. Hồng Phong nói được rất chậm, mỗi câu lời nói từng chữ, tất cả mọi người có thể nghe được thanh thanh sở sở. Hồng cục, không thể như vậy, tổ chuyên án không thể toàn bộ đều đi. Ít nhất cũng phải lưu lại một hai cái đi Bạch Mộc huyện đi một chuyến, tự lưu lại Vương Sơ Trường cùng Bạch đại đội trưởng. Có thể chứ Hồng cục? Trương Vinh đáng thương hề hề nói. Theo Trương Vinh, chỉ có cái này lưỡng là ở chăm chú phá án tử. Hồng Phong lắc đầu, không có nói cái gì nữa. Dùng thân phận của hắn, như vậy thưởng thức tính vấn đề. Hắn chỉ biết cho Trương Vinh giải thích một lần, không có khả năng nhiều lần cằn nhằn. Về phần Trương Vinh có nghe hay không, cái kia là của hắn sự tình. Tổ chuyên án không biết bởi vì Trương Vinh phản đối mà thay đổi hành trình. Trương Vinh còn muốn nói tiếp, cửa ra vào truyền đến một hồi cởi mở cười ha ha thanh âm. Phòng họp cửa bị đẩy ra, Trung Hữu Quốc phó cục trưởng cùng Minh Sơn huyện cục tàu cục trưởng đám Đông Hải tỉnh cùng đi đi. Đến, Hồng cục, vẫn còn họp nì muốn ta nói. Ý tứ được, người trẻ tuổi không dễ dàng, muốn cho bọn hắn sửa lại sai lầm cơ hội. Lúc ấy tình huống kia, không chỉ nói bọn hắn tuổi trẻ khí thịnh, coi như là ta cũng nhịn không được nữa muốn móc súng rồi. Một súng sụp đổ Trần A Tường cái kia con rùa con bê. Trung cục trưởng thô môn đại tiếng nói. Nhìn ra được, Trung cục trưởng lời này là phát ra từ nội tâm, cũng không phải là hợp với tình hình. Hắn đối với Vương Vi cùng Bạch Kiều Kiều Kỳ thật rất tán thưởng. Cái này hai cái tiểu gia hỏa, lá gan khá lớn, hợp hắn tinh khí. Nói sau, hôm nay chuyện này, mình là đánh cho cam đoan. Sự đáo lâm đầu, lại cần nhờ Thiên Nam đến hai cái tiểu đồng chí cho hắn giải quyết tốt hậu quả. Bằng không thì muốn sâu sắc ném một hồi mặt. Nếu bởi vậy làm hại Vương Vi cùng Bạch Kiều Kiều lần lượt xử phạt, Trung phó cục trưởng cũng hiểu được rất băn khoăn. Tại Trung Hữu Quốc trước mặt, Hồng Phong sẽ không tốt bản gặp, cười đứng dậy, cùng Trung Hữu Quốc nắm tay, nói ra, chủ yếu có lẽ hay là cho bọn hắn đề tỉnh một câu, gõ cái cảnh báo, bằng không thì, sớm muộn gặp rắc rối. Yên tâm, sông không được họa, muốn ta nói, cái này lưỡng tiểu gia hỏa so với chúng ta lúc tuổi còn trẻ lợi hại, tâm lý nắm chắc lắm. Biết nói sao khống chế tốt điểm mấu chốt. Chúng ta hay là muốn cho người trẻ tuổi càng nhiều là không gian, không cần phải áp chế đắc thật lợi hại. Trung Hữu Quốc ủng hộ tỉnh ngoài tiểu đồng hành, Hồng Phong cười gật đầu. Lão Hồng, ta đã nói với ngươi, ngày mai không vội mà đi, chúng ta lại uống đốn rượu, coi như là cái tiệc ăn mừng, cho các ngươi tiễn đưa. Trung Hữu Quốc vỗ Hồng Phong bả vai, lớn tiếng nói, bọn hắn bằng tuổi nhau, chức vụ cũng tương đương, ngược lại có trở thành lão bằng hữu xu thế. Cảm ơn lão Trung, hảo ý tâm lĩnh, rượu sẽ không uống, trong nhà có nhiều việc, chờ trở về nì, lần tới ngươi đi chúng ta Thiên Nam, ta đảm bảo cùng ngươi uống thống khoái, cùng tốt cùng đảo. Trung Hữu Quốc lắc đầu liên tục, hai má thịt béo sáng ngời không ngừng, nói ra, không nên không nên, sao có thể cứ như vậy đi chờ lâu hơn một ngày đợi một ngày. Tự một ngày, chỉ hoặc không được ngươi bao nhiêu sự tình, bữa này rượu khẳng định phải uống, bằng không thì có vẻ chúng ta Đông Hải đồng chí quá không có suy nghĩ. Lão Hồng, lời nói thật nói cho ngươi. Ngày mai cái này tiệc ăn mừng, còn không phải cho ngươi bày, chủ yếu là khao khao hai cái tiểu đồng chí gặp thời ứng biến, vậy mới tốt chứ. Lời nói đến đây cái phân thượng, Hồng Phong cũng không phải tốt lại kiên trì, người ta khoa trương không khoa trương, hắn lão Hồng kỳ thật không sao cả. Dù sao lập tức tựu tuổi đến tuyến, chuẩn bị về hưu người. Nhưng Trung Hữu Quốc coi trọng như vậy Bạch Kiều Kiều cùng Vương Vi, tựu lại để cho Hồng Phong rất có mặt mũi. Cái này lưỡng đều là hắn Hồng Phong đồ đệ, cứ việc hắn cũng không có trực tiếp đã dạy Vương Vi cái gì, nhưng cả biên thành cục thành phố đều công nhận Vương Vi là của hắn quan môn đệ tử. Người này chỉ cần lên niên kỷ, phần lớn là tâm tư như vậy. Người khác khoa trương vãn bối của hắn, sau khoa trương chính hắn còn làm cho người ta cao hứng. Sự tình cứ định như vậy xuống, Trương Vinh dò xét cái chỗ trống, chui vào Trung Hữu Quốc bên người, cường tráng lấy can đảm nói, Trung cục trưởng, các ngươi cùng Bạch Mộc huyện là hàng xóm, có thể hay không phiền toái ngươi cho Bạch Mộc huyện cục công an chào hỏi. Nữ nhi của ta bị lừa bán đến Bạch Mộc huyện đi, thỉnh bọn hắn hỗ trợ tìm xem. Trung Hữu Quốc vừa nghe tựu cười rộ lên, bên cạnh cười bên cạnh lắc đầu liên tục, nói ra, lão Trương, ngươi hay nói giỡn, chúng ta cùng Bạch Mộc mặc dù là hàng xóm, nhưng này quan hệ một mực đều không được tốt lắm, tương đương khẩn trương, bọn hắn bên kia mới thật sự là rừng sâu núi thẳm, một điểm không giảng đạo lý, không chỉ nói các ngươi Thiên Nam đồng chí đi qua hội bị sập cửa vào mặt, cho dù chúng ta Vũ Hoàng đồng chí đi qua, cũng đồng dạng không có gì hảo sắc mặt. Nếu như con gái của ngươi quả thật bị lừa bán đến đó bên cạnh, ta đã nói với ngươi, vậy thì thật sự có khó khăn. Phối hợp của bọn hắn độ, so với chúng ta đúng vậy kém xa. Trung cục trưởng lời này mang theo hết sức rõ ràng cá nhân chủ nghĩa tư tưởng, nhưng cũng không thể bảo hoàn toàn không thể tin. Trương Vinh sắc mặt lúc này tựu trở nên tái nhợt vô cùng, ánh mắt trống rỗng, phảng phất lập tức bị bớt thời giờ tinh khí thần, cả người đều có điểm lung lay sắp đổ. Ngay Trung Hữu Quốc đều nói như vậy, Bạch Mộc bên kia thật đúng là có thể là đầm rồng hang hổ. Chứng kiến Trương Vinh như vậy thất hồn lạc phách bộ dạng, Trung Hữu Quốc cũng hiểu được có chút tại tâm không đành lòng. Nghĩ nghĩ, nói ra, lão Trương, nếu có thể có cụ thể địa chỉ, các ngươi tỉnh sở lại nguyện ý ra mặt phối hợp lời mà nói, vẫn có cơ hội, ngươi cũng không muốn quá sốt ruột, bản án luôn hội rách nát, mặc cho ai đều nghe được đi ra. Lời này chính là an ủi Trương Vinh. Trung Hữu Quốc mình cũng không thể nào tin được. Trương Vinh mờ mịt gật đầu, mặt xám như tro. Trình Tuyết rốt cuộc tuổi trẻ, mềm lòng, thấy Trương Vinh như vậy, trong nội tâm cảm thấy đồng tình, đi đến bên cạnh hắn, thấp giọng nói ra, Trương Thúc Thúc, ngươi cũng không muốn quá lo lắng, ngươi muốn tin tưởng chúng ta sở trưởng, đã có manh mối, hắn nhất định sẽ chăm chú đi thăm dò. chỉ cần một tra được tin tức xác thực, lập tức liền hướng cục thành phố hướng tỉnh sở báo cáo. Thỉnh cầu phối hợp, người yên tâm, Trương Băng nhất định có thể cứu ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.